Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870, chương 1870, trọng sinh. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh đi theo Trúc Hoàng rời đi, Lăng Cảnh Thu rất muốn ra tay. Thế nhưng là, do dự một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ rồi cái này suy nghĩ. Coi như hắn xuất thủ, cũng không thay đổi được cái gì. Căn cứ cửa lớn là dùng thuần cương sắt chế tạo, chỉ ít có hơn 20cm dày. Trúc Hoàng có thể tay không đem cái này nói cửa lớn phá hư. Đủ thấy thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Nếu như hắn không có đoán sai, Trúc Hoàng thực lực bây giờ chỉ sợ đã tiếp cận giai đoạn thứ 3 tiến hóa rồi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trúc Hoàng vừa dung hợp hồn thạch không lâu, vì cái gì trưởng thành tốc độ nhanh như vậy? Bây giờ nên làm gì? Khâu Dũng mắt nhìn Lăng Cảnh Thu, hỏi, liên hệ Lăng Trần, hỏi một chút hắn tình huống bên kia thế nào rồi. Viên Vân lắc lắc đầu nói, ta cho lúc trước hắn gọi qua điện thoại, liên lạc không được, có thể là điện thoại di động của hắn không có tín hiệu. Lăng Cảnh Thu cau mày đầu nói, đã điện thoại liên lạc không lên, vậy thì phái người đi tìm. Thế nhưng là, chúng ta chỉ biết rõ đại khái địa phương, Hà Chí Thân vị trí cụ thể trừ rồi Lăng Trần bên ngoài, không ai biết rõ, để ta đi. Hồ Phi Sung phong nhận việc nói, loại chuyện này để cho ta tới xử lý, dù sao chúng ta tay còn nhiều, không tin tìm không thấy người khác. Chấm chấm, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Lăng Trần giống như bị điện giật kích rồi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà, hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh, não tử dần dần tỉnh táo lại, nơi này không phải hắn cùng Hà Chí Thân làm thí nghiệm cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ sao? Chính mình thế mà không chết. Thật sự là may mắn bên trong may mắn. Ồ, đây là cái gì? Lăng Trần từ trên giường gỗ ngồi dậy. Tóc hiện y phục của mình bên trên khắp nơi đều là bùn đất, dơ bẩn vô cùng. Hà Chí Thân người đâu? Hắn bốn phía mắt nhìn. Trong nhà gỗ mặt trừ mình ra, không còn người khác rồi. Chạy tới cái nào rồi? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng cửa bị người từ ngoài mặt đẩy ra. Hắn há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng đẩy cửa người tiến vào về sau, không khỏi sửng sốt rồi. Hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh lại rồi. Nghe được thanh âm của đối phương truyền đến, Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc mà hỏi, lão tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn có chút không nghĩ ra, vì cái gì tiến đến không phải Hà Chí Thân, mà là lão đạo sĩ. May mắn ta đến rồi, bằng không, ngươi bây giờ còn nằm ở hố đất bên trong. Hố đất, nghĩ đến thân bên trên khắp nơi đều là bùn đất, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, lão tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hà Chí Thân đâu? Người nói người kia xuống núi rồi. Ta không biết rõ các ngươi đang làm gì. Dù sao ta chạy đến thời điểm, người đã bị hắn bị chôn rồi. Hơn nữa, trên người ngươi sinh cơ hoàn toàn không có. Đã là người chết, ta đã chết rồi sao? Lăng Trần giật nảy mình, vội vàng sờ sờ tay chân của mình cùng khuôn mặt, có nhiệt độ cơ thể, giống như hết thảy đều bình thường. Nhìn thấy cử động của hắn, lão đạo sĩ đong đưa đầu nói, nếu không phải ta đến nhanh, đoán chừng ngươi thật muốn chết rồi. Lão tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Trần cảm giác như lọt vào trong sương mù, trước đó phát sinh hết thảy hắn một chút ấn tượng đều không có. Ngay sau đó, lão đạo sĩ đem tình huống trước nói một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Trần nhịn không được trừng to mắt, tâm lý mặc niệm rồi vài tiếng A-di-đà Phật. Nguyên lai, Hà Chí Thân trên người mình thí nghiệm thất bại rồi, dẫn đến sinh mệnh lực của hắn cấp tốc xói mòn. Hà Chí Thân gặp hắn không có rồi sinh mệnh dấu hiệu, thế là đào cái hố, trực tiếp đem hắn chôn rồi. May mắn lão đạo sĩ kịp thời xuất hiện, đem hắn từ trong đất mặt cứu ra. Không đúng, lão tiền bối, khó nói ta trước đó là giả chết. Lăng Trần hỏi, theo lý mà nói, lấy Hà Chí Thân thực lực, không có khả năng phân không rõ hắn sống hay chết. Ngươi là thật chết rồi. Cái kia, vậy ta tại sao lại sống tới rồi? Bởi vì cái này, lão đạo sĩ đem một khối to bằng đầu nắm tay loại nhỏ thạch đầu đưa tới Lăng Trần trong tay. Hắn tiếp nhận thạch đầu, cẩn thận chu đáo thêm vài lần, lại không phát hiện có gì đặc biệt. Lão tiền bối, khối này thạch đầu có chỗ lợi gì? Lão đạo sĩ cười cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đề cập với ngươi đến thiên thạch sao? Thiên thạch, Lăng Trần trong lòng giật mình, mở to hai mắt nhìn lấy trong tay khối kia phổ phổ thông thông thạch đầu. Khó nói, đây là lão đạo sĩ đề cập qua thiên thạch. Nhớ ngày đó, thủ hộ nhất tộc cái vị kia tổ tiên chính là bởi vì cái này loại thiên thạch. Đột phá nhân loại cực hạn, hoàn thành rồi trên thân thể tiến hóa, từ đó có rồi bất tử thân. Nghe lão đạo sĩ ý tứ, chính mình giống như cũng là thông qua khối vẫn thạch này phục sinh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi đối phương. Lão đạo sĩ gật gật đầu nói, ta lúc ấy cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không xác định có hiệu quả hay không. Lão tiền bối, cái này thiên thạch ngài là từ đâu lấy được? Tìm, năm đó rơi xuống thiên thạch cũng không chỉ viên kia. Từ khi biết rõ viên kia thiên thạch tồn tại về sau, ta ở viên kia thiên thạch phụ cận tìm kiếm rồi mấy chục năm. Cuối cùng để cho ta tìm tới rồi một khối chôn sâu thổ bên trong thiên thạch. Khối vẫn thạch này ta một mực mang ở trên người, dùng đặc thù hộp cách ly bắt đầu, tránh cho nó cùng ta xảy ra tiếp xúc trên thân thể. Hôm nay nếu không phải vì rồi cứu ngươi, ta nhưng không nỡ đem nó lấy ra. Lão tiền bối, ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Lăng Trần cảm kích nói, trong lòng của hắn rõ ràng, viên này thiên thạch giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như giao cho tổ nghiên cứu khoa học dệt, khối vẫn thạch này bên trên bí mật đoán chừng có thể làm cho cả xã hội y học tiến lên mấy chục năm. Vì rồi cứu hắn, lão đạo sĩ thế mà hào không keo kiệt đem khối vẫn thạch này đem ra. Cái này loại lòng dạ cũng không phải mỗi người đều có. Đi rồi, không cần đến cảm ơn ta. Ai bảo ngươi ta hữu duyên. Dừng một chút, lão đạo sĩ lời nói xoay chuyển. Hỏi, ngươi cùng người kia tại địa phương quỷ quái này làm gì? Là như vậy, Lăng Trần cũng không giấu giếm, đem chính mình cùng Hà Chí Thân đạt thành hiệp nghị nói cho rồi lão đạo sĩ. Thí nghiệm, lão đạo sĩ nghĩ nghĩ, nói ra, hắn đều cho ngươi phục dụng rồi thứ gì? Lăng Trần mắt nhìn nhà gỗ bên trong trưng bày bình bình lọ lọ. Sau đó bằng vào chính mình ký ức tiền đưa ra bên trong mấy loại. Đưa đến lão đạo sĩ trong tay. Ta muốn nhớ không lầm, hắn cho ta phục dụng rồi những chất thuốc này. Lão đạo sĩ mở ra nắp bình, dùng cái mũi lần lượt ngửi ngửi. Khi hắn ngửi được cái kia cỗ nồng đậm mùi hôi thối về sau, lông mày không khỏi nhíu. Nói một mình nói, thật sự là làm loạn. Lão tiền bối, ngài biết rõ đây là cái gì? Đây là một loại bàng môn tà đạo. Lão đạo sĩ nói ra, cái này mấy loại thuốc tề đều là lợi dụng người chết thi thể luyện chế ra. Bao quát người phục dụng viên đan dược kia, đó là dùng thiên bảng cao thủ tinh huyết luyện chế mà thành. Loại vật này có thể tăng lên người thực lực, kéo dài tuổi thọ của con người. Cái kia gọi Hà Chí Thân ý nghĩ không sai, nhưng cách làm sai rồi. Cái này loại bàng môn tà đạo tà thuật hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến thân thể hoại tử, trực tiếp tử vong. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức hiểu được, chắc hẳn Tô Thừa Ân đúng vậy lợi dụng loại phương pháp này kéo dài rồi tuổi thọ của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,